Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, hoan nghênh trở về. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi có phải hay không tổng hồi tưởng lại những lời này. Tiểu y nhân nâng lên cánh tay, sờ một cái Trịnh Nhân đầu, tỏ vẻ khích lệ. Bàn tay nhẹ nhàng vạch qua gò má, Trịnh Nhân thuận thế nhẹ khẽ hôn một cái tiểu y nhân tay. Nha, tiểu y nhân giống như là chạm điện liền như nhau, thiếu chút nữa nhảy lên. Đúng vậy, Trịnh Nhân sau đó cầm tiểu y nhân tay, nói, nghèo thì giữ được mình, đạt thì gom cả thiên hạ. Ta cảm thấy rất đúng vậy, ba ba ta vậy là nói như vậy. Hắn nói, không hy vọng ta có thể làm gì đại sự kinh thiên động địa. Vậy không hy vọng ta tiến vào thương giới, thừa kế y bát, khai thác mở rộng lãnh thổ. Chỉ cần có thể làm một chút có ý nghĩa sự việc là đủ rồi. Tiểu y nhân mặt vẫn là có chút đỏ, nhưng lại giả vờ không có chuyện gì, cười híp mắt nói đến. Xuống thang máy, Trịnh Nhân dắt tiểu y nhân tay vào phòng. Hôm nay trở về sớm, ta và lão Phan chủ nhiệm video một chút. Trịnh Nhân nói, ngày hôm qua ta và Duyệt tỷ mới vừa video qua. Phan chủ nhiệm ở nhà làm mồi cho cá đây. Nhà hắn hồ cá cũng lớn. Đổi một lần nước phỏng đoán được 2 giờ cái loại đó. Bất quá lão chủ nhiệm nuôi cá nhưng mà không có ở đây phải. Ta và Duyệt tỷ còn thương lượng. Lần sau đi nhà hắn giúp hắn làm một chút đây. Trịnh Nhân cười một tiếng. Mặc dù cách khai trừ Hải Thành, nhưng còn luôn là bận tâm lão Phan chủ nhiệm. Năm ba ngày video một lần, hắn theo bản năng cảm giác Hải Thành lão Phan chủ nhiệm giống như là mình phụ thân. Lão Phan chủ nhiệm tinh thần quắc thước, so từ trước hơi gầy, đoán chừng là ở tiền tuyến mệt, còn không có lấy lại được sức. Hắn rất dài dòng dặn dò Trịnh Nhân, nhất định phải chú ý giải phẫu an toàn. Trịnh Nhân chẳng qua là cười, tán gẫu một hồi, Phan chủ nhiệm phải nghỉ ngơi. Trịnh Nhân liền đóng lại điện thoại di động, và tiểu y nhân ôm chầm nói tạm biệt, trở lại chỗ mình ở. Hắn cho Phùng Húc Huy gửi một cái, thân thể không thành vấn đề đi. Rất nhanh, Phùng Húc Huy trả lời đã đến, đã ở 912 vùng lân cận vào ở. Sáng mai gặp, Trịnh Tổng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Tô Vân một mực cùng Phùng Húc Huy có liên lạc, mà Trịnh Nhân mỗi lần muốn liên lạc với Phùng Húc Huy thời điểm, luôn là do dự, cuối cùng buông tha. Mấy ngày nay Tô Vân nói Phùng Húc Huy đã xuất viện. Cũng theo Trịnh Nhân nói hắn muốn tới 912 thời gian. Phùng Húc Huy, tên tiểu tử này thật đúng là đủ liều mạng. Cũng không biết hiện đang khôi phục có được hay không. Giải phẫu livestream chuyện này, sớm nhất Tô Vân bắt đầu gây ra thời điểm, sẽ để lại cho Phùng Húc Huy không gian rất lớn, mà không phải là bởi vì hắn không có ở đây liền quên. Chuyện này Tô Vân và mình nói qua. Tô Vân vậy hàng, cũng là mạnh miệng mềm lòng. Trịnh Nhân không có cùng Tô Vân trở về, bắt đầu rửa mặt, ngay sau đó và tiểu y nhân thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon. Liền nằm ở trên giường bắt đầu hồi tưởng ngày mai tiếp giải phẫu người bệnh. Lần nữa sau khi xác nhận không có sai lầm, tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Bắt đầu làm bệnh Gaucher tì cắt bỏ giải phẫu. Lần này móng heo lớn không có ban vải nhiệm vụ. Trịnh Nhân cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nói giải phẫu thời gian huấn luyện còn có rất nhiều, nhưng vẫn có thể tiết kiệm liền tiết giảm bớt một ít tốt. Đế Đô, bệnh viện 912 vùng lân cận. Một gian suất tô ốc bên trong, Phùng Húc Huy vậy đang làm mình công tác. Trịnh Tổng ở mình không có ở đây thời điểm, mở tay ra thuật livestream, làm tốt hơn tương tự giải phẫu. Hết thảy tư liệu, Phùng Húc Huy cũng thông qua quen nhau quan hệ, một chút xíu thu góp. hắn biết bây giờ đại đa số người đều gọi Hồ Trịnh Nhân là ông chủ Trịnh. Nhưng mà Phùng Húc Huy vẫn là theo thói quen kêu Trịnh Tổng. Không vì cái gì khác, chẳng qua là cảm giác gọi như vậy. Rất thân thiết, hắn có một cái tiểu bản, ghi chép Trịnh Nhân có thể làm giải phẫu. Hơn nữa tư vấn giống vậy làm nghiệp vụ những công ty khác tiêu thụ. Tương quan dụng cụ, mỗi một dạng đều giữ lại dự bị. Phùng Húc Huy tâm tư càng ngày càng nhẵn nhùi. Hắn biết mình làm chuẩn bị công tác, có lẽ cả đời cũng không dùng được. Nhưng một khi Trịnh luôn muốn làm giải phẫu, không có thích hợp dụng cụ thời điểm, vậy sẽ là biết bao lúng túng một chuyện. Mặc dù nghe nói Trịnh Tổng ở chấn động trong chấn Nam Xuyên gây tê cục bộ cũng có thể làm gan tự chữa, nhưng đó là bị buộc không biết làm sao. Có điều kiện thời điểm, cũng không ai muốn làm như vậy. Cho nên, Trịnh Tổng đã làm giải phẫu, mỗi một loại Phùng Húc Huy cũng làm nghiên cứu. Hơn nữa cầm hiếm thấy đặc thù dụng cụ cũng làm bị án. Ngày mai, Trịnh Tổng phải làm giải phẫu livestream. Các loại dụng cụ hắn mới vừa kiểm tra qua. Bệnh viện có các loại dự bị. Bất quá hắn vẫn là giả thiết xảy ra vấn đề. Ở kéo cần dương bên trong chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Để phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn mới vươn người một cái. Chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn cười một tiếng, mình thật là có bị chứng hãm hại vọng tưởng à, cái gì cũng chuẩn bị như thế đầy đủ hết, cũng không biết vì cái gì. Đứng lên, bên trái chân mềm nhũn, thân thể hơi hướng bên trái nghiêng về một chút, bắp đùi xuyên qua vị trí, bắp thịt gãy lìa, nghiêm trọng bị nhiễm, có thể khôi phục thành như vậy đã coi như là không tệ. Chẳng qua là bây giờ còn không có thói quen, thỉnh thoảng sẽ lảo đảo một chút, vậy chỉ dùng cuộc đời còn lại tới thích ứng đi, rất nhanh vết thương cũng sẽ bị lau sạch, vô luận là trên thân thể, vẫn là trong lòng, Phùng Húc Huy rất biết đủ, so với những cái kia vĩnh viễn không cách nào trở về người. Mình coi như là may mắn, khập khễnh đi tới kéo cần trước dương, kiểm tra một lần. Sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn cầm kéo cần dương thả tới cửa đổi giày vị trí. Rửa mặt, nằm dài trên giường, Phùng Húc Huy chân có chút chua ngứa. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, phỏng đoán đời này cũng không thể. Hắn vẫn là có chút tiếc nuối, khập khễnh, nhưng mà khó tìm bạn gái à. Bất quá loại tiếc nuối này cũng không có than phiền cùng từ ngả từ thương xót. Hắn cười một tiếng, tắt đèn thiếp đi. Hôm sau, Phùng Húc Huy xách kéo cần dương đi tới 912. Phòng trọ khoảng cách bệnh viện rất gần. Phùng Húc Huy là vì để tránh cho sớm cao phong kẹt xe. Hoặc là bởi vì tìm chỗ đậu xe trễ nãy thời gian. Những chuyện này, hắn cũng suy tính rất ổn thỏa. Và ở Hải Thành thời điểm như nhau. 912. Tham gia khoa, tới nơi này lần nữa, Phùng Húc Huy cảm giác được mình là một cái giấc mộng rất dài như nhau. Lần trước lúc tới, mình vẫn là Trường Phong Đông Bắc khu lớn nghiệp vụ quản lý. Phụ trách vậy phiến hoang vu hoang dã mở rộng, may mắn gặp Trịnh Tổng, người mình sinh xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Khập khễnh Phùng Húc Huy cho tới bây giờ không cầm cây kia bay tới cốt sắt coi là đến Trịnh Nhân. Trên đầu, bởi vì hắn biết, mình có thể lái được xe chạy thẳng tới thành đô một khắc kia. Liền làm xong không về được chuẩn bị, mà Trịnh Tổng xuất hiện, chẳng qua là để cho người mình sinh nhiều lau một cái lượng xác. Đổi được càng sáng lạc liền một ít thôi, xuống thang máy. Phùng Húc Huy có chút cật lực kéo kéo cần dương, từng bước đi tới tham gia khoa, bỗng nhiên sau lưng một cái tay vỗ trên bờ vai, Phùng quản lý, thật lâu không gặp à, thanh âm này rất quen thuộc. Bất quá gần đây đều mang hài hước, oán hận người giọng nhưng biến mất không gặp, tràn đầy lộ ra thân thiết, Phùng Húc Huy xoay người, nghênh đón một cái ôm nhiệt tình. Tô Vân lấy tay vỗ Phùng Húc Huy sau lưng, cười nói, có thể sống trở về, mệnh thật lớn, cái này ngược lại thật. Phùng Húc Huy cười hắc hắc. Tiểu Phùng, hoan nghênh trở về. Trịnh Nhân sau đó đi tới, đưa tay ra cầm Phùng Húc Huy tay, nhẹ nhàng lung lay hai cái. Phùng Húc Huy cảm thấy có chút không đúng. Ngày thường Trịnh Tổng đều là khách khí, lễ phép, nhưng lộ ra không thân gọi mình Phùng quản lý. Mà đây hồi, kêu mình Tiểu Phùng, hắn vội vàng lộ ra nụ cười. Mới vừa muốn nói cái gì, Trịnh Nhân cướp trước một bước, từ tay hắn đồng lia qua kéo Cần Dương, cười nói, tổn thương đều tốt sao? Cơ bản tốt lắm, chính là đi bộ chậm một chút. Phùng Húc Huy một mặt sợ hãi, muốn lấy lại kéo Cần Dương, lại bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Liền lần này, Hương Bồng Khê sự việc, ta còn không có nói cảm ơn, cũng không cảm ơn, nói nhiều kiểu cách. Trịnh Nhân vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía phòng ban. Vẫn là người phụ trách ta cái này nghiệp vụ đi. Ừ. Công ty trước muốn phái những người khác liên lạc, nhưng Mã Đồng cảm thấy ta rất nhanh là có thể trở về. Sợ ngài không có thói quen, cứ như vậy một mực trống không? Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi về phía tham gia khoa. Không có gì quá mức nhiệt tình lời nói, cũng không có bất kỳ hứa hẹn. Nhưng Phùng Húc Huy từ chi tiết bây giờ có thể cảm nhận được Trịnh Tổng đối đãi mình thái độ có chút biến hóa. Chẳng qua là có rất lâu không có thấy Trịnh Tổng, hắn khí chất biến hóa thật là lớn à. Phùng Húc Huy có 4 tháng chừng không thấy được Trịnh Nhân. Từ rời đi Hải Thành, Trịnh Nhân đi thi hành nhiệm vụ bắt đầu, thẳng đến chống động đất cứu nạn kết thúc. Phùng Húc Huy mỗi lần cùng Trịnh Nhân sát vai mà qua. Ngày thường mỗi ngày nhìn, giác cũng không được gì. Nhưng Phùng Húc Huy quá lâu thời gian không thấy Trịnh Nhân, lập tức cảm giác được Trịnh Tổng khí chất trên người bộc phát trầm ổn, phảng phất là một ngọn núi lớn vậy, phong phú mà kiên cố. Phùng Húc Huy thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần mình không tệ quá chuyện khác người, phạm quá lớn sai lầm, Trịnh Tổng khối này dụng cụ không người có thể cướp được đi. Đi theo Trịnh Nhân sau lưng, khập khễnh đi vào, Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ liền rất nhiều chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.